Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Hitzfield đại thủ bút, 7200, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đối trận đấu này đầy cõi lòng chờ mong. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy vinh quang lợi dụng tốc độ của hắn đem Bayern Munich đâm lạnh thấu tim. Bọn hắn không có chút nào hoài nghi bọn hắn sẽ thấy cảnh tượng như vậy vinh quang tại công phá. Bayern Munich cầu môn về sau. Điên cuồng chúc mừng. Lấy vinh quang cùng Bayern Munich ở giữa ân oán. Bremen fan hâm mộ bóng đá hy vọng huyên náo càng lớn càng tốt. Nếu như cuối cùng vinh quang có thể cùng Bayern triệt để trở mặt. Quyết tâm không còn về Bayern Munich. Mà nhất định phải lưu tại Werder Bremen. Kia liền càng tuyệt. Tất cả Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều tại chiều phương diện này cố gắng. Bởi vậy bọn hắn tại tranh tài trước khi bắt đầu. Mới liều mạng như thế làm Vinh chỉ riêng hò hét reo hò. Một phương diện hy vọng để vinh quang từ bọn hắn chỗ này thu hoạch được tán đồng cảm giác. Một mặt khác, tự nhiên cũng là muốn khí Bayern Munich các ngươi không muốn cầu thủ. Tại nơi này chính là được hoan nghênh nhất minh tinh. Hâm mộ A. Ghen ghét A, hận A, thế nhưng là đương tranh tài sau khi bắt đầu, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá hy vọng một màn cũng không có phát sinh. Tranh tài bắt đầu nửa giờ, song phương đều còn không có dẫn bóng, chưa đi đến cầu đều vẫn là việc nhỏ. Cao thủ quyết đấu, tự nhiên không có khả năng đánh cùng bóng rổ điểm số đồng dạng. Nhưng là vinh quang tại cái này 30 phút trong trận đấu biểu hiện lại khá là bình thường. Tốc độ của hắn hoàn toàn không có không gian thi triển. Vinh quang ngay từ đầu coi là liền một cái Jeremy phòng thủ mình. Về sau mới phát hiện, ngoại trừ Jeremy bên ngoài, Balak cũng sẽ thường xuyên đến hiệp phòng. Jeremy đối vinh quang một tấc cũng không rời. Balak ở bên cạnh tùy thời mà động. Hai người kiềm chế lấy hắn, để hắn rất bình thường không thích ứng. Vô luận hắn làm cái gì? Bên người đều sẽ xuất hiện Jeremy. Chỉ cần hắn không có ngay đầu tiên thoát khỏi Jeremy. Như vậy Balak liền khẳng định xông lên vây đoạt vinh quang. Jeremy cùng Balak hai người đều là thể năng dồi dào. Tác phong cứng rắn cầu thủ. Tuyệt không e ngại thân thể tiếp xúc. Mà thân thể tiếp xúc chính là vinh quang yếu hạng. Ở trong trận đấu, bọn hắn đối với cái này cùng vinh quang va chạm xung kích. Cái này cũng ảnh hưởng tới vinh quang phát huy. 30 phút, vinh quang thậm chí ngay cả chân bắn không có cửa đâu. Thành công đột phá số lần càng là không. Hắn cũng từng thử qua triệt thoái phía sau đầy đủ khoảng cách về sau lại cưỡng ép đột phá. Thế nhưng là coi như hắn có thể ở phía sau trận cầm banh. Vọt tới trước trận cũng nhất định phải đối mặt Jeremy cùng Balak hai người tạo thành chặn đường. Hắn hoàn toàn không có phát huy mình tốc độ không gian. Coi như hắn ở phía sau trận có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng chỉ cần vừa chạy đến khoảng cách Bayern Munich cầu môn 40m địa phương. Liền bắt đầu gặp phải một đạo lại một đạo nghiêm mật phòng thủ. Jeremy, Balak, Thomas Link, Robert Kovac. Bọn hắn tạo thành phòng tuyến kín không kẽ hở. Vinh quang căn bản không có cách nào đem bóng đá mang vào. Hắn chỉ có thể nếm thử sút xa, hay là chuyền bóng, nhưng là 40 mét khoảng cách, đối với sút xa tới nói vẫn là quá xa, coi như lực lượng của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là chính xác cũng sẽ chênh lệch rất nhiều, thật sự là khoa trương. Tại truyền thông trên ghế, liền ngay cả nước Đức các phóng viên đều rất giật mình. Chẳng ai ngờ rằng Hitzfield sẽ áp dụng chiến thuật như vậy. Toàn tuyến co đầu rút cổ phòng thủ, không cho vinh quang nhất điểm không gian, hơn nữa còn để Jeremy cơ hồ là một tấc cũng không rời theo sát vinh quang. Balak lại ở bên cạnh tập kích quấy rối, đây cũng quá để mắt vinh quang đi. Timo Brapfer ngồi tại truyền thông trên ghế, nhìn xem máy giám thị bên trong hình tượng, nhíu mày, mặc kệ trận đấu này kết quả cuối cùng là thế nào. Hắn cho rằng Hitzfield như thế như Lâm đại địch, đều đã đầy đủ phụ trợ cùng nói rõ vinh quang lợi hại. Nếu như vinh quang không có uy hiếp, tại sao muốn đại động can qua như vậy? Lại là Jeremy, lại là Balak, nhìn xem những cái kia hưng phấn Trung Quốc phóng viên đi. Bọn hắn đều đem cái này xem như lớn lao vinh dự. Timo Braffer chán ghét bĩu môi. Hắn không thích những người Trung Quốc kia như thế cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Nhưng hắn đồng thời lại không thể không thừa nhận. Hitchfield cách làm này đúng là ý tứ này, ngươi dùng cao như vậy tiêu chuẩn đãi ngộ đối đãi vinh quang. Ngươi để những cái kia đáng chết người Trung Quốc nghĩ như thế nào? Bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng vinh quang đơn giản có được cấp thế giới ngôi sao bóng đá địa vị. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Hitchfield chẳng lẽ đã bị kia Trung Quốc hàng lởm sợ mất mật sao? Trung Quốc các phóng viên xác thực thật cao hứng. Nhưng các đồng nghiệp cũng có chút mơ hồ lo lắng. Cao hứng cố nhiên là bởi vì Hitchfield cách làm để bọn hắn cảm giác vinh quang rất bình thường được. Coi trọng như vậy trình độ cũng không phải A Miêu A Cầu có khả năng hưởng thụ được. Cho nên Hitchfield tương đương khía cạnh phụ trợ vinh quang chỗ lợi hại. Lo lắng thì là trận này cho cũng quá mạnh. Vinh quang có thể ứng phó tới sao? Bayern Munich đối vinh tính nhắm vào phòng thủ. Vẫn rất có hiệu, đang huấn luyện viên trên ghế. Werder Bremen huấn luyện viên trưởng sắp cau mày. Đối bên cạnh mình quản lý Erlop nói, nhìn Hitchfield là hạ phen công phu. Vinh trước mắt lớn nhất vũ khí chính là tốc độ. Chỉ cần không cho hắn phát huy tốc độ không gian, uy hiếp của hắn liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Erlop ở bên cạnh hỏi. Hắn là đội bóng quản lý, không phải huấn luyện viên trưởng. Lâm chàng chỉ huy loại chuyện này hắn lại làm không được. Sáp không có lên tiếng âm thanh, mà là nhíu mày. Vấn đề quả thật có chút nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới Bayern Munich vậy mà lại tại sân khách đánh thiết dũng trận. Dạng này phòng thủ chiến thuật cơ hội là không thể nào xuất hiện tại Bayern Munich cao ngạo như vậy. Đội bóng trên người, ngẫm lại đi, đường đường Bundesliga bá chủ. Đánh cái gì đội bóng không đều là chơi thế công bóng đá. Chừng nào thì bắt đầu vậy mà cũng sẽ có đầu rút cổ tại mình nửa trang tử thủ rồi. Loại này tuyệt không có khả năng phát sinh trên người Bayern Munich sự tình. Cứ như vậy xuất hiện, sắp bị làm cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tình huống hiện tại, không chỉ là vinh quang không có không gian phát huy tốc độ của hắn. Liền ngay cả còn lại Werder Bremen cầu thủ. Chỉ muốn tiến công thúc đẩy đến khoảng cách Bayern Munich cầu môn 40m địa phương, đều sẽ bắt đầu gặp phải một tầng mật qua một tầng phòng thủ. Nhiều khi, bọn hắn ngay cả đem bóng đá đánh vào vùng cấm địa đều làm không được. Chỉ có thể thông qua sút xa vội vàng kết thúc chiến đấu. Klasnik trận đấu này đảm nhiệm tiền đạo, lại có vẻ không có việc gì. Càng về sau hắn không thể không mình kéo ra vùng cấm địa. Đến cùng các đội hữu tìm kiếm phối hợp, hy vọng có thể lấy thêm cầm banh. Nhưng là bởi như vậy, Werder Bremen tiến công thì càng khó đánh. Bởi vì phía trước cầu môn thiếu người, bọn hắn liền không có cách nào trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước cầu môn truyền. Theo lý thuyết, phá hàng phòng ngự dày đặc, có mấy loại biện pháp. Một loại là sút xa, nhưng là hiện tại Bayern Munich đem phòng tiến đẩy lên 40m. Khoảng cách này quá xa, sút xa chính xác sẽ giảm xuống rất nhiều. Một loại khác biện pháp là định vị cầu. Werder Bremen đang cố gắng lợi dụng định vị cầu đạt được. Thế nhưng là Bayern Munich phòng không năng lực cũng không phải bài trí. Muốn đạt được không dễ dàng như vậy, mà lại sắp cũng không có tại lúc trước chuyên môn cường điệu luyện qua định vị cầu đạt được. Loại thứ ba biện pháp, chính là đường biên truyền bên trong. Trực tiếp hướng phía trước cầu môn đánh, tạo thành hỗn chiến. Klasnik nếu như kéo ra đến, Werder Bremen tiến công liền không có cách nào trực tiếp truyền chúng. Nhưng nếu như Klasnik không lôi ra đến, liền lưu ở trước cửa cũng không có tác dụng gì. Bởi vì hắn bản nhân cũng không am hiểu đánh đầu. Mặc dù hắn có 1m86 thân cao, nhưng trên đầu công phu chưa hề cũng không phải là Klasnik sở trường. Vinh quang thân cao mặc dù có 1m83, nhưng là gầy yếu thể trạng cùng thấp đánh đầu năng lực, cũng căn bản không trông cậy được vào. Mai cao liền chớ đừng nói chi là, tại ghế dự bị bên trên, ngược lại là đang ngồi một cái am hiểu đánh đầu tiền đạo Charastia. Thế nhưng là cái này ngay cả hơn nửa hiệp đều không có kết thúc. Chẳng lẽ liền muốn làm ra thay người điều chỉnh? Nhìn lại, sắp lẩm bẩm nói. Vinh Quang phát hiện tốc độ của mình tại trận đấu này chưa có xếp hạng dụng trang. Bởi vì đối phương phòng tuyến bên trong không gian phi thường nhỏ. Mà lại tùy thời tùy chỗ đều còn tại biến hóa. Nhưng là hắn cũng không phải tại có tốc độ A. Tại Brazil, ta thế nhưng là có rất nhiều hơn người chiêu số. Hắn quay người trở về chạy. Lui về đầy đủ sâu. Tìm đồng đội muốn banh. Rất nhanh, hắn nhận được cầu. Nhưng sau đó xoay người hướng phía trước mang. Jeremy cùng Balak lại bước tới. Vinh Quang chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng hướng bên trái một đập. Sau đó chân trái vươn đi ra. Đem bóng đá chặn lại. Bóng đá liền biến hướng từ hai người ở giữa chui tới. Theo sát lấy Vinh Quang muốn đuổi theo bóng đá từ trong hai người ở giữa đột quá khứ. Nhưng là hắn không thể thành công chui qua. Hắn bị Jeremy cùng Balak đóng cửa ngăn ở bên ngoài. Jeremy tại cùng Vinh Quang đụng nhau thời điểm còn cần tận lực một chút Vinh Quang. Đương nhưng động tác này tương đối ẩn nấp. Dầu chiên viên thuốc. A, thất bại. Sướng ngôn viên Beckman lộ ra phi thường ảo não. Glassoe trên khán đài nhìn thấy Vinh Quang dầu chiên viên thuốc vậy mà thất bại. Đều có chút ngoài ý muốn. Nàng biết. Vinh Quang dầu chiên viên thuốc có lẽ là hắn tối đơn thuần hơn người động tác. Chính diện đột phá thời điểm dùng chiêu này đơn giản không có gì bất lợi. Nhưng là lần này, hắn vậy mà thất bại rồi. Đây là vì cái gì? Vinh Quang dầu chiên viên thuốc không thành công. Hắn đang suy nghĩ đột phá thời điểm. Bị Jeremy cùng Balak ngăn tại bên ngoài. Từ khi Vinh Quang luyện thành dầu chiên viên thuốc về sau. Thất bại như vậy vẫn là rất bình thường ít phát sinh ở trên người hắn. Nhưng là kết quả thất bại Vinh Quang hiện tại đã không để ý tới đi quản. Hắn bị đụng té xuống đất, nằm dưới đất một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Vì cái gì thất bại rồi? Không có người so Vinh Quang rõ ràng hơn. Bởi vì ngay tại Vinh Quang vừa rồi chân trái đem bóng đá cản đi ra thời điểm. Thân thể của hắn theo lý thuyết hẳn là đi theo liền động. Nhưng là Vinh Quang bày chuyển động thân thể muốn gia tốc thời điểm. Lại cảm thấy một cỗ đình trệ lực. Để thân thể của hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Chính là như thế dừng lại. Hắn bị Jeremy cùng Balak nhốt ở ngoài cửa. Nếu là lúc trước, cái này dừng lại căn bản sẽ không dùng. Vinh Quang thân thể đi theo bóng đá liền bắn ra ngoài. Như nước chảy mây trôi. Phi thường thông thuận. Để đối thủ căn bản không có thời gian phản ứng. Cả người hắn tựa như là một vệt ánh sáng đồng dạng từ khe hở bên trong chút xuống ra ngoài. Xuất hiện ở phía sau của đối phương. Nhưng là hiện tại Vinh Quang rõ ràng cảm giác được động tác của mình không có lấy trước như vậy. Trôi chảy tự nhiên, có dừng lại, tựa hồ thân thể theo không kịp dưới chân tiết tấu. Đây là trùng hợp sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.